Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Đi trở về, Đào Lâm buồn bực sao? Cũng là không buồn bực, chính là trong lòng cách ứng, có chút kỳ quái. Vì sao kỳ quái? Đào Lâm suy xét sau một lúc lâu, ra một cái kết luận, ước chừng là vì Tần Loan Loan. Chính là vì sao? Bởi vì Tần Loan Loan, nàng còn không có nghĩ thông suốt, không nghĩ ra sự tình. Đào Lâm nghẹn một hơi, theo lầu năm một đường hướng lên trên đi, thẳng sát mái nhà, quét ngang đại lâu thượng bán bộ phận, sau đó xuống chút nữa đi, lại quét ngang đại lâu hạ bán bộ phận, giết sạch rồi lâu nội sở hữu tang thi, lâu bên ngoài tang thi. Thấy bọn họ hùng hổ, cư nhiên ở sửng sốt một hai giây sau, hốt xoay người, làm điều thú tán, không ra hai phút, chạy xong rồi, tình huống gì? Võ Nghệ cùng Tô Lượng đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt quỷ dị biểu cả mani. Đào Lâm lại trong lòng chấn động, thầm nghĩ, này đó tang thi cùng nàng phía trước gặp được này tang thi quả thực không giống với. Bọn họ là có trí tuệ, tang thi đều chạy hết. Đào Lâm cũng không lại dối rắm, nhấc chân liền đi ra ngoài. Cẩn thận có chá, Vu Dương ngăn lại Đào Lâm, dẫn đầu xuất ra nhìn nhìn. Trên đường quả thực trống rỗng, trừ bỏ vài cái bởi vì thải đạp tử vong tang thi thi thể, cũng không có gì kỳ quái gì đó. Phong nhất qua, thổi chúng trên đường càng trống rỗng. Tang thi quả thực đều chạy mất. Vu Dương không chỉ không có cao hứng, mày nhăn lại càng nhanh. Tang thi cho dù có chỉ số thông minh cũng không cao đến làm cho chán nông nổi đi. Đào Lâm không nói gì trợn trừng mắt. Lúc này, Tô Lượng trong đội ngũ nhân, giống như làm tặc bình thường, thật cẩn thận đã chạy tới, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Các ngươi làm cái gì? Thế nào tang thi đều chạy? Lợi hại, cư nhiên oanh đi rồi nhiều như vậy tang thi. Tô Lượng so với hắn còn mộng, hắn nào biết đâu rằng tình huống gì? Không rõ ràng, chúng ta mau trở về đi thôi. Vu Dương gặp không có tang thi, cũng không tốt lại ngăn đón Đào Lâm, chính là như trước lo lắng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Đào Lâm. Sợ nàng sẽ xảy ra chuyện giống nhau, theo lai lịch trở về đi. Đào Lâm thủy chung không có lại để ý hội Vu Dương. Vu Dương đuổi kịp Đào Lâm, tiểu đào tử, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng nàng chuyện ma quỷ đi. Nàng nói hưu nói vượt, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Đào Lâm hỏi lại, ta không có khẩn trương. Vu Dương không nói gì. Hắn nơi nào khẩn trương? Đào Lâm đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là hảo hảo chiếu chiếu gương. Nói nữa, Vu Dương theo bản năng sờ mặt, nghĩ lại lại không đối. Vội nói, được rồi, ta khẩn trương như thế nào? Ngươi hiểu lầm ta chẳng lẽ còn không thể giải thích? Đào Lâm quán buông tay, từ chối cho ý kiến. Vu Dương bực mình, đội viên nhóm một trận bắt quái, cùng dùng một loại gần như quỷ dị ánh mắt xem Vu Dương. Ào ào cấp Tô Lượng nháy mắt, ý tứ là, đây là như thế nào? Tô Lượng nào dám nói, hồi cho bọn hắn một ánh mắt, chờ trở về căn cứ lại nói. Đào Lâm đợi nhân tốc độ nhanh, có những người này hộ vệ lại không biết sợ. Một đường đi tới thập phần thuận lợi, trên đường ngẫu nhiên gặp được tang thi, đều bị Vu Dương dùng hỏa cầu đốt thành cho bụi. Về phần tinh hạch, đương nhiên là bị Đào Lâm nhặt đi rồi. Mọi người mắt thấy Vu Dương sinh khí, tự cũng không dám nhiều lời nữa, chuyên tâm đi, như hành quân gấp bình thường đi bay nhanh. 2 giờ sau, bọn họ đến căn cứ. Đi thời điểm dùng xong 4-5 giờ, trở về cư nhiên ngạnh sinh sinh ngắn lại một nửa. Vu Dương này ra tốc bắp, quả thật lợi hại. Một hồi căn cứ, Đào Lâm đi trước nhìn Lục Hiên, thấy hắn tinh thần không sai, ăn uống không lo, tự cũng yên tâm. Ân Vu Dương đối này thực bất mãn, vẻ mặt đều viết ghen tị, thù hận, sinh tê vài cái từ ngữ. Nề hà hắn còn muốn tìm Đào Tiềm làm hội báo, nhất thời cũng không có biện pháp sinh tê Lục Hiên, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Đào Lâm đối Vu Dương lửa giận làm như không thấy, ngược lại lưu tại Lục Hiên trong phòng cùng hắn tán gẫu. Vu Dương rất tức giận, nhưng cũng không có biện pháp. Trải qua Chu Hạnh nói ra, hắn nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình xin lỗi Đào Lâm. Lúc này tự nhiên cũng không tốt đi bắt buộc nàng làm cái gì. Vậy ngươi hiện ở trong này ăn một chút gì, ta chờ hội lại tới tìm ngươi. Vu Dương trừng mắt nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ám chỉ, đừng động thủ động cước, nếu không hủy đi ngươi. Lục Hiên nào dám, lần trước ở viện khoa học, hắn không cẩn thận đụng phải Đào Lâm thủ, hiện tại đối mặt Vu Dương hắn đều cảm thấy chột dạ, nơi nào còn dám động thủ động cước. Lại nói, hắn cũng không phải sắc lang. Vu Dương rời đi, cửa phòng đóng cửa, bốn bề vắng lặng, trong phòng im ắng. Đào Lâm cầm lấy nhất túi khoai phiến, xé mở, một chút hướng miệng nhét. Nơi này đồ ăn cũng không tệ, cư nhiên còn có đồ ăn vặt đích sắc tốt lắm ăn. Các ngươi xuất nhập vụ thế nào? Lục Hiên cấp Đào Lâm nháy mắt. Đào Lâm làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, đừng nói nữa, gặp được nhất người điên, nhất định phải cùng ta không qua được, căn cứ chung quanh không có tang thi, đại lâu phụ cận lưu lại tang thi đều hướng tây trốn nhảy lên. Thủy tinh bàn trà trên mặt xuất hiện như vậy một hàng tự, ai như vậy chán ghét. Vu Dương có hay không giúp ngươi, có thể trốn sao? Ta tài không cần thiết hắn hỗ trợ, kia cũng là cái không phân rõ phải trái. Xe, Lục Hiên hiểu rõ, gật đầu, còn nói, không phải hẳn là đi, Vu Dương hẳn là sẽ giúp ngươi a, ta đến là Mani. Đào Lâm gật đầu, thân xa lạ gần, nhân gia tài không giúp ta này ngoại nhân, ta đi trước, chạy lâu như vậy, quá mệt. Đào Lâm ngáp một cái, viết rằng, thu phục lại liên hệ, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này cũng không nhường ta đi ra ngoài, ta sẽ không đưa ngươi. Đào Lâm lập tức ly khai phòng. Cửa hai cái thủ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giống như bên trong quan không phải Lục Hiên, mà là một cái tội ác tày trời phạm tội phần tử. Lục Hiên nói hắn đến làm xe. Hắn bị quan ở trong này, thế nào làm? Đào Lâm sẽ không lái xe, cho dù nàng biết xe ở đâu, cũng biết không đến. Việc này vẫn là dựa vào Lục Hiên. Đào Lâm không vội không hoảng hốt trở về đi. Đi rồi vài bước sau, nghênh diện lại đi đến một cái nhân, cùng nàng đụng phải vừa vặn. Đào Lâm rời ánh mắt phải đi. Đường Khiêm vội vội vàng vàng nói, Đào Lâm, chờ một chút, có việc sao? Đào Lâm là cái keo kiệt nhân, ngày đó vô duyên vô cớ bị hắn răn dậy một chút. Hiện tại nhớ tới còn cảm thấy chính mình oan uổng, tự nhiên cũng không đồng ý để ý tới hắn. Xin lỗi, ngày đó ta hiểu lầm ngươi. Đường Khiêm cư nhiên ở xin lỗi. Đào Lâm có chút kinh ngạc, nàng suốt môn này hai ngày phát sinh chuyện gì, thế nào Đường Khiêm thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến. Nhìn xem Đường Khiêm phía sau nhân, Đào Lâm đạm cười, không quan hệ, ta thói quen. Đường Khiêm xấu hổ, hắn nở nụ cười một chút, nhìn đến ngươi bình an trở về ta an tâm, ta đây. Ta hãy đi về trước. Đào Lâm gật đầu, nhìn theo Đường Khiêm đi xa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đường Khiêm trụ địa phương cùng bọn họ không giống với, cách cũng xa, hắn cố ý chạy đến nơi đây đến, khủng sợ không phải tản bộ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là có chuyện gì, có người đi theo hắn, hắn còn đi lại, chẳng lẽ là cái gì quan trọng hơn sự tình. Đào Lâm nghĩ chậm rãi trở về đi, liền tính là quan trọng hơn sự, nàng hiện tại cũng không thể đi qua, nếu không không phải chọc người hoài nghi sao, vẫn là đợi chút rồi nói sau, không CV by Lover Lee đây không, hết chương.